Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hạ Môn Kinh Mộng 3, đừng để lỡ nhau. Tác giả Âm Tần, diễn đọc Rocky tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn like, share, subscribe, có một góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Tập 130, quyển 14, chương 639. Tôi đã có mặt. Đối với việc đi mấy ngàn tới Nam Phi, tuy rằng Tú Diệp rất lo lắng, nhưng cũng hiểu đây là công việc của anh, là thời điểm bước ngoặt trong sự nghiệp, quyền nhủ sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho anh, thế nên cô chỉ dặn đi dặn lại, anh phải đặt an toàn lên hàng đầu. Còn Tú Diệp cũng có công việc của mình, không thể bỏ, vì thế tạo nên cục diện hai người xa cách hai nơi. Từ sau khi kết hôn, hai người chưa xa cách quá lâu lần nào, thế nên Niêm Minh Hạn rất lo cho Tú Diệp, sợ cô về nhà lại thấy cô đơn. Anh thường xuyên dành thời gian hoặc vào lúc cô lên làm tan hoặc là trước khi cô đi ngủ để gọi điện bằng hình ảnh cho cô. Mùa thu đã chuyển lạnh, anh cũng hay nhắn tin tới nhắc cô mặc thêm nhiều quần áo, mừng vì đẹp mà chỉ diện độc cái áo ngoài. Tình hình của anh bên đó về cơ bản cô đều biết hết. Trong một lần họp, cô bỗng nhận được một bức ảnh anh gửi tới. Trong ảnh là một bàn tay lớn vẫn còn đang đeo găng tay lao động, trong lòng bàn tay xòe ra một viên kim cương thô bẩn thỉu vẫn còn dính bùn đất. Trong dòng tin nhắn viết rằng: kiểm tra em một chút, dùng sự chuyên nghiệp hoặc trực giác của em đoán xem liệu có kim cương hay không. Tố Diệp mím môi cười, trong lòng dâng lên một niềm ngọt ngào, xua tan rất nhiều nhung nhớ. Cô cảm thấy tuy rằng Niêm Ánh Ngạn đang ở Nam Phi, nhưng vì có cuộc gọi hình ảnh và những tin nhắn thi thoảng được gửi về, khiến cô cảm thấy mình cách anh rất gần, rất gần. Mỗi ngày thật ra cô đều chờ đợi điện thoại hoặc tin nhắn của anh. Cảm giác chờ đợi đó giống như họ trở về thời kỳ mới yêu, vì có thương mới nhớ, vì có chờ đợi mà trở nên vô cùng thú vị. Mỗi lần khi điện thoại anh nhấp nháy tên anh, cô lại cảm thấy rất vui. Giáo sư Đình vẫn còn đang tổng kết tinh thần vào buổi họp, tâm tư của Tú Diệp đã bay tới bên cạnh Niêm Ánh Ngạn. Cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của anh khi đội chiếc mũ bảo hiểm, nét mặt chuyên tâm của anh chắc chắn rất quyến rũ. Cô nhìn kỹ bức ảnh, ngẫm nghĩ rất lâu, sau đó rồi đáp: ai da, chỉ nhìn thấy bức ảnh làm sao em nhận ra được, kiểu gì cũng phải nhìn thấy vật thực mới có thể đoán định. Niêm Ánh Ngạn trả lời rất nhanh: cãi lý, chỉ mấy từ là một dấu chấm, lời nói xúc tích thế này mới là Niêm Ánh Ngạn. Nhưng Tố Diệp có thể tưởng tượng ra ánh mắt và biểu cảm của anh khi nói câu ấy, bản thân cũng bớt giác mím môi cười. Buổi tối khi nhận được cuộc gọi của Niêm Ánh Ngạn, Tố Diệp đã chui vào trong chăn. Cô vừa gội đầu, tóc còn đang xải ra, dựa đầu vào đầu giường, ôm con gấu bông rất to. Ngà giường và gối đều là màu trắng, váy ngủ của cô cũng trắng toát, con gấu trong tay lại có mỏng be, chỉ có mái tóc dài và con ngươi của cô là đen láy. Nhìn như vậy, trông cô lại càng sáng sủa lanh lợi. Niêm Ánh Ngạn: không có anh bên cạnh, em lại quên rồi, buổi tối không được gội đầu. Tố Diệp: tại buổi sáng ít thời gian quá. Niêm Ánh Ngạn: lần này em gội đầu cũng không kiên nhẫn, để dầu ướt rồi đi ngủ sẽ đau đầu đấy. Tố Diệp: thế anh nói chuyện với em từ khi nào tóc khô đi? Niêm Ánh Ngạn hiểu ý cô, mỉm cười yêu chiều đáp: được. Khi điều chỉnh lại vị trí điện thoại, Tố Diệp mới nhìn rõ trang phục của anh. Anh đang mặc một bộ đồ khi xuống mỏ màu trắng xám, phía trên còn hơi nhem nhuốc, cũng không thể tránh được, dù sao cũng phải vào trong mỏ. Cô bất giác thở dài: Niêm Ánh Ngạn, anh mặc quần áo công nhân cũng đẹp trai lắm. Đây là lời thật lòng, lần trước khi Niêm Ánh Ngạn xuống mỏ, dù đội theo mũ bảo hiểm, nhưng dẫu sao cũng chỉ là đi kiểm tra, thế nên anh vẫn mặc quần âu áo vest. Nhưng lần này, xem ra anh đã thật sự cùng ăn cùng ngủ với các công nhân đo đạc. Trông anh như vậy, thô kệch đi rất nhiều. Anh đen hơn, cũng gầy đi ít nhiều, nhưng góc cạnh trên gò má rõ ràng hơn. Niêm Ánh Ngạn mỉm cười, anh còn chưa kịp thay quần áo: em thích dáng vẻ của anh bây giờ. Cái kiểu bẩn thỉu lôi thôi đấy hả? Không, kiểu rất men ấy. Em mà nói ngọt ngào chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp. Tố Diệp bĩu môi: khen chồng mình thôi mà, em đâu có giỏi tính toán như vậy. Cứ như vậy, hai người một câu em, anh một câu, trò chuyện rất vui vẻ. Tố Diệp kể tới chuyện cùng Lâm Yêu đi khám thai, phấn khích nói Niêm Ánh Ngạn rằng cô ấy nhìn thấy hình dáng của bé con rồi. Trông nó rất nghịch, ban đầu Niêm Ánh Ngạn chỉ mỉm cười lắng nghe. Khi nhìn thấy cô hân hoan phấn khởi, dần dần anh rơi vào trong trầm tư. Đợi cô nói xong, anh gọi tên cô, thành âm trầm thấp. Tố Diệp không hiểu sao anh bỗng nhiên trở nên nghiêm túc như vậy. Cô trước mắt nhìn anh rồi nói: Diệp Diệp, chúng ta nuôi một đứa con đi. Vừa nghe thấy câu này, Tố Diệp vui sướng tới nỗi suýt chút nữa nhảy bật ra khỏi giường. Cô gật đầu lia lịa: được được được. Nhưng nói, cô lại ủ rũ trở lại: nhưng anh đang ở Nam Phi. Ý anh là chúng ta có thể từ cô nhi viện nhận nuôi một đứa con. Lý Minh Ngàn khẽ nói như một gáo nước lạnh dội lên đầu Tố Diệp. Sự kích động nơi lồng ngực của cô vẫn chốc bị dập tắt. Cô sững người nhìn Lý Minh Ngàn, vô thức bột miệng. Không. Diệp, về chuyện của chúng ta, anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh thà em không sinh con, cũng không để em mạo hiểm. Nếu nhìn thích trẻ con, thì nuôi một đứa cũng vậy thôi. Khác nhau. Tố Diệp lắc đầu, sắc mặt có phần tái đi. Đó không phải là con của anh và em. Lý Minh Ngàn, em muốn có một đứa con chảy dòng máu của anh, không phải là nhận nuôi, không phải. Lý Minh Ngàn thấy cô kích động mà giờ mình lại không ở bên cạnh, ít nhiều có chút phiền não. Anh không nên nói chuyện này. Chỉ tại ban nãy thấy cô khi nhắc tới em bé, anh không kiềm chế được mình nói ra. Liên quan tới chuyện nhận nuôi con, thật ra anh đã nghĩ rất lâu rồi. Trên đời chỉ có một mình Tố Diệp, anh không thể chịu được nỗi đau có thể sẽ mất cô. Anh an ủi cô. Được rồi, em đừng có nghĩ nhiều. Anh tiện miệng thì nói vậy thôi. Vấn đề con cái, đợi anh về rồi bàn tiếp có được không? Tố Diệp khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì bất an nặng nề. Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, cô đã thầm thề rằng đợi anh trở về, cô nhất định phải có thai cho bằng được. Kể là khóc, gào, tự tử, không được nữa thì đánh thuốc. Nếu mấy ngạn đánh chết, không tin tưởng cô vậy sao? Nam Phi. Sau khi đặt di động xuống, Ninh Mách Ngạn buông một tiếng thở dài nặng nề. Sao anh lại không muốn có một đứa con cho riêng họ chứ? Nếu là con gái, anh mong nó sẽ đẹp như Tố Diệp. Nếu là con trai, anh mong nó sẽ có một tính cách kiên cường quyết đoán, luôn luôn dũng cảm bước về phía trước. Nhưng cơ thể của Tố Diệp. Nghĩ tới đây, Ninh Mách Ngạn lại nhớ tới những tấm ảnh đó. Ánh mắt tối đi, bầu trời đang từ từ thu gọn ánh tịch dương bên ngoài cửa sổ, mặt đêm đang nuốt giật ánh sáng. Di động vang lên, rung lên bên tai anh. Anh nhận máy, là Vincent. Bạch Ngàn, tôi đúng là xem thường cậu rồi. Mới đó cậu đã tìm ra đường thoát. Ánh mắt Lý Minh Ngàn trở về vẻ bình thản. Anh khẽ cười. Con kiến còn ham sống, huống chi là con người. Tôi cũng không thể ngây ngây ngô ngô cả đời được. Tôi đã đóng tất cả mọi cánh cửa của cậu rồi, thế mà cậu vẫn còn cách bắt đầu lại từ đầu. Ông đóng cánh cửa ra vào nhưng quên cửa sổ, thế nên tôi tìm đường thoát cũng là điều dễ hiểu. Đầu kia trầm mặc một lát rồi nói. Cậu nên hiểu rõ giờ tôi cũng chen chân vào ngành đá quý rồi. Đã nghe nói, màu kim cương ông đầu tư có quy mô không nhỏ. Cũng nhờ vào số tiền đó của cậu. Sao mặt Lý Minh Ngàn không thay đổi? Có tiền là chuyện tốt, nhưng làm việc thất sách thì sẽ phản phát dùng. Ngài Vincent, trước nay luôn cẩn trọng, sao lần này lại liều lĩnh vậy? Ồ, sao lại nói vậy? Kỳ Đông Nham không phải dễ đối phó, vẻ mặt cậu ta giống như công tử bột, chỉ biết ăn chơi, nhưng thực chất thủ đoạn cay độc. Khi cậu ta vừa tiến vào thị trường Trung Quốc, đã đẩy lùi thành công mấy công ty điện tử, ép cả danh nguyệt đá quý. Có hoàng gia anh hậu thuẫn phải ra đi, từ đó mà hình thành nên cục diện kỳ thị và tinh thạch chia đôi thế giới. Bây giờ cậu ta nuốt cả tinh thạch, đã hình thành nên thói quen độc chiếm từ lâu. Ông tưởng cậu ta sẽ đồng cơ mất miếng bánh chắc. Nếu độc chiếm thị trường thì chẳng còn gì thú vị. Tôi nghĩ đường đường là chủ tịch của kỳ thị cũng nên chơi một cách công bằng. Ông làm ăn bao nhiêu năm như vậy, quá hiểu một điều, trên thương trường không có cái gì gọi là công bằng, chỉ có thế lực ngang ngửa mới có cái để chơi. Niềm Mấy Ngàn, cậu có thừa nhận hay không, tôi chỉ cần dùng một sân khấu Bright là có thể bóp chết cậu cùng Kỳ Đồ Nham. Không sự thừa nhận của Bright, đá ký của các người mãi mãi không thể trở thành đồ cao cấp. Vincent, trò chơi thương trường không phải dễ chơi như vậy đâu, ông đã làm chỉ ép chúng tôi thay thế vị trí của ông mà thôi. Niềm Mấy Ngàn cười nhạt. Về tôi xem các cậu rốt cuộc có bản lĩnh gì. Hầu sinh khả úy. Lý Minh Ngàn nói ngắn gọn, thanh âm đầu kia bỗng trở lên lạnh lùng. Nói vậy chắc chắn là cậu muốn đấu đầu lại với tôi. Lý Minh Ngàn dựa người ra sau sofa, đáp lại khẽ hằng. Phải. Được, cứ đợi mà xem. Cú điện thoại, khóe môi Lý Minh Ngàn cong lên. Vincent chưa bao giờ hiểu anh. Thật ra anh là kẻ có thể tâm địa hẹp hòi, kẻ nào đã từng ép anh vào đường cùng, anh sẽ mỉm cười đáp trả. Có người gõ cửa, thanh âm rất nhẹ nhưng làm đứt mạch suy nghĩ của anh. Lý Minh Ngàn đứng dậy ra mở cửa, nhưng sau khi nhìn thấy người đó thì sững người giây lát. Hứa Đồng yên lặng đứng ở ngoài cửa, kéo một chiếc vali nhỏ. Sau khi nhìn thấy Lý Minh Ngàn, cô khẽ mỉm cười. Tần ở Dông Niên, tôi đã có mặt. Hứa Đồng, cô... Nụ cười của Hứa Đồng càng thêm rạng rỡ. Anh không hoan nghênh tôi sao? Lúc này Lý Minh Ngàn mới bừng tỉnh, bèn lách người. Mau vào đi. Hứa Đồng tươi cười kéo theo hành lý. Lý Minh Ngàn thấy vậy bèn giúp cô xách vali vào trong. Cô khẽ đáp. Cảm ơn anh.

Giờ đêm khi thấy Hứa Đồng né tránh như vậy, Niêm Mễ Ngạn nhìn cô, gương mặt nhuốm màu nghi hoặc. Hứa Đồng với anh nhìn như vậy càng không tự nhiên, cố hắng giọng nói: "Anh ấy hơi kỳ quặc." "Kỳ quặc?" Đây là lần đầu tiên Niêm Mễ Ngạn nghe thấy có người nhận xét về Tịnh Thiền Vĩ như vậy, nhưng có vẻ Hứa Đồng cũng không muốn giải thích cho lắm, cô chỉ đáp đối phó một câu: "Tôi không hiểu anh ấy cũng không hiểu tôi." Niêm Mễ Ngạn nhớ mày, bất bình nói một câu: "Cùng nhau ở bên cạnh châu Âu lâu như vậy mà vẫn không hiểu nhau sao?" Cô nói làm cho Hứa Đồng giật nảy mình, cô ngẩn người giây lát nhưng cũng trở lại bình thường rất nhanh. "Gì à, Tổng giám đốc Tỉnh cũng tới châu Âu sao? Tôi đâu có biết." Niêm Mễ Ngạn quan sát kỹ sắc mặt của Hứa Đồng. Anh quá hiểu Hứa Đồng, cô chỉ cần nói dối là sẽ như vậy, cố làm ra vẻ bình thản, nhưng thực chất ánh mắt thì rời rạc, bất định. Di động của anh chợt run lên, anh rút ra xem, sau đó thản nhiên nói một câu: "Thịnh Thiên Vĩ tới Nam Phi rồi." "Hả?" Hứa Đồng hoảng hốt, không suy nghĩ gì đã buột miệng hỏi: "Anh đừng nói là tôi ở đây." Một câu nói đã lộ ra hết tất cả những lời nói dối của cô, cũng từ đó vạch trần mục đích của cô tới Nam Phi này. Thế nên Hứa Đồng lỡ lời nói ra câu ấy, rồi nhìn thẳng vào gương mặt như đã hiểu ra mọi chuyện của Niêm Mễ Ngạn, cô mới nhận ra mình đã bị mắc lừa, nhất thời vô cùng đỏ mặt, cũng càng lúc càng ngượng ngập. Niêm Mễ Ngạn nói với vẻ rất bình tĩnh: "Thật sự là tin nhắn của Thịnh Thiên Vĩ gửi tới, cô ấy bảo tôi chuyển lời tới cô ở Nam Phi chú ý an toàn." Sau đó anh bổ sung thêm một câu: "Xem ra cậu ấy rất quan tâm tới hành tung của cô." Hứa Đồng không biết nói gì, há hốc miệng, nhưng từ đầu tới cuối vẫn chẳng nói được điều gì. Niêm Mễ Ngạn mỉm cười: "Xem ra cô tới giúp tôi là giả, muốn che giấu cho cô mới là thật." "Không không không, Tổng giám đốc Niên, tôi thề, tôi thật sự tới giúp anh mà." Chẳng hiểu sao mặt Hứa Đồng bỗng đỏ dần, cô sốt sắng, vội vàng giải thích. Nhưng có những chuyện, có những tình huống càng giải thích càng tồi tệ, càng nói càng chứng tỏ mình có trột dạ. Niêm Mễ Ngạn tươi cười, quay người đi gọi điện thoại. Hứa Đồng âu sầu. Anh đặt phòng khách sạn cho cô, sau khi gọi điện thoại xong, anh cầm chìa khóa xe mỉm cười nói: "Đi thôi, tôi đưa cô về khách sạn." "Tổng giám đốc Niên, tôi thật sự tới giúp anh mà." Niêm Mễ Ngạn gật đầu y như thật, xách vali hành lý của cô lên và nói: "Tôi à, tạm thời không thuê nổi một trợ lý với tiền lương hơi sóng trong ngàn một năm đâu, nhưng mà bây giờ thừa tiền mời cô ăn uống cho vui vẻ ở Nam Phi thì đủ. Nếu cô thích, có thể ở lại Nam Phi một thời gian coi như là đi du lịch, chơi chán rồi thì về Bắc Kinh đi." Rốt cuộc giữa Hứa Đồng và Tịnh Thiên Vĩ đã xảy ra chuyện gì, Niêm Mễ Ngạn cũng không có quyền lực biết. Hơn nữa, anh cũng không muốn biết. Đây dù gì cũng là chuyện riêng của bọn họ, anh không tiện can dự quá nhiều. Nhưng từ phản ứng cố tình né tránh của Hứa Đồng, có thể thấy Tịnh Thiên Vĩ chắc chắn đã hành động làm gì đó Hứa Đồng sợ. Tịnh Thiên Vĩ là một ngọn lửa, còn Hứa Đồng lại là một tảng băng. Một người thì cuồng nhiệt, hiếu rộng, một người thì lại quy quy củ củ, điềm đạm. Quả thực đây là hai người của hai thế giới. Chẳng trách Hứa Đồng có chút bối rối. Mà bao nhiêu năm nay cuộc đời Hứa Đồng chỉ có công việc, ngoài trừ những người gặp gỡ xã giao ra, e rằng cũng chẳng có mấy người bạn thân thiết. Thế nên nghĩ cũng đủ biết, trong lòng cô mơ màng, không biết tính sao, người duy nhất có thể nghĩ tới chỉ có ông chủ là anh, người mà bao năm nay cô vẫn luôn tin tưởng. Hứa Đồng thấy Niêm Mễ Ngạn quyết tâm từ chối, cũng không thể kiên trì thêm nữa. Cô đi theo anh ra khỏi phòng làm việc, khó xử nói: "Vậy tôi tạm ở lại đây, nhanh tuyệt đối được nói với Tổng giám đốc Thịnh là địa chỉ khách sạn tôi ở." "Cậu ấy là một người tốt, cô đừng có đề phòng cậu ấy như vậy." Niêm Mễ Ngạn cười nói, bất luận thế nào cũng phải vớt vát lại danh dự cho bạn tốt đã rồi tính tiếp. Hứa Đồng không lên tiếng, tới lúc lên xe, cô ấy mới lẩm bẩm một câu: "Anh ta là người tốt gì chứ, một gã háo sắc thì có." "Hả?" Niêm Mễ Ngạn còn tưởng mình nghe nhầm. "À, không có gì." Hứa Đồng lấy lại nụ cười, cố tình tỏ ra bình tĩnh, bước lên xe. Bắc Kinh lạnh tới cuối tuần, trên con đường xuyên qua cửa Đông Trực, cây cối hai bên đường đều đã ngả vàng. Khi gió thổi qua, lá rơi lá tả, trải khắp con đường một màu rực rỡ. Đây là khu tập trung rất nhiều đại sứ quán, trước cửa lúc nào cũng có những người cảnh vệ đứng nghiêm, thay ca một cách quy củ. Nếu đây là một bức tranh màu vàng dập trời, cùng với màu xanh lá của đồng phục cảnh vệ, sẽ tạo lên một khung cảnh thu hút, đẹp đến tuyệt vời. Đầu kia con đường không có nhiều người, vì đó là khu nhà hàng cao cấp nên chẳng có mấy thanh niên náo nhiệt qua lại. Họ thích lượn lờ trên đường nam của Salium hơn, nhộn nhịp, huyên náo, vẫn ngập màu phồn hoa như cũ. Ở trong nhà hàng, ánh đèn êm dịu đung đưa, trong một ngày thu như thế này, tìm được một nhà hàng rực rỡ sắc màu quả thực là một niềm vui. Tại đây đang biểu diễn những bản nhạc nổi tiếng của nghệ sĩ vĩ cầm người Đức, Mutter, hoàn toàn có thể thể hiện được nét độc đáo của cô. dịu dàng mà trầm tĩnh, thậm chí còn ngân dung cũng đầy đặn như Milter. Nếu nhắm mắt lại lắng nghe, người ta sẽ thật sự tưởng tượng rằng Milter đang trực tiếp biểu diễn. Ở Bắc Kinh rất khó tìm được một nhà hàng yên tĩnh như vậy, không phải không có ai ăn, mà khung cảnh yên ắng, cách dùng bữa trò chuyện nhỏ nhẹ như vậy có cảm giác ý thu đã bay vào cả trong nhà hàng, nhẹ nhàng khiến người ta chỉ muốn lười biếng một chút. Hay, sau khi một bản vĩ cầm được đàn xong, Tố Diệp cảm thán thở dài, nhưng Kỳ Đông Nham ngồi đối diện nói: giờ này cảnh này, chẳng phải sẽ ngồi cùng đi mấy ngàn mới đúng chứ không phải là anh. Kỳ Đông Nham chậm rãi uống rượu vang, không thể hiện thái độ với câu biểu cảm của cô. Anh đã có quen với việc nói được ba câu Tố Diệp phải nhắc tới Niêm Bách Ngạn rồi. Từ khi bước chân vào nhà hàng này tới giờ, cô ấy đã nhắc tới tên Niêm Bách Ngạn trăm lần rồi. Đối với sự thờ ơ của Kỳ Đông Nham, Tố Diệp cũng quá quen thuộc. Cô cười hì hì, tự mình thưởng thức ngày thu lười biếng. Mấy em nữa, anh sẽ đi Hồng Kông một chuyến. Bất thình lình, Kỳ Đông Nham nói câu ấy, lắc lắc chiếc ly trong tay, sau đó ngẩng đầu uống cạn. Tố Diệp không kinh ngạc. Bì Dương Nguyệt đã tới Hồng Kông. Triển lãm đá quý của Kỳ Thị được tổ chức ở Hồng Kông có quy mô không nhỏ, thu hút sự chú ý của hàng trăm nhà báo. Dương Nguyệt với tư cách là trợ lý thiết kế, đương nhiên cũng phải vội từ đó trợ giúp. Tố Diệp vẫn luôn cảm thấy có lúc duyên phận là một thứ kỳ diệu. Dương Nguyệt đã vô tình quen biết Kỳ Đông Nham như thế, không cần biết là cố tình hay vô ý, tóm lại họ đã quen biết nhau rồi. Ngày quốc khánh cô đã để ý hai người họ đứng cạnh nhau trông rất đẹp đôi. Dương Nguyệt xinh xắn nhỏ nhẹ, Kỳ Đông Nham cao ráo, vạm vỡ, rắn giỏi khỏe mạnh, đúng là xứng đôi vừa lứa. Thế nên cô cảm thấy họ vẫn còn khả năng phát triển, đây cũng là lý do Kỳ Đông Nham nói sẽ tới Hồng Kông. Phản ứng đầu tiên của cô là anh đi tìm Dương Nguyệt, một người yêu kiểu như hoa, một người anh tuấn giàu có, rất dễ tạo ra phản ứng hóa học. Ai ngờ, Kỳ Đông Nham lắc đầu. Sau khi người phục vụ bước lên rót rượu cho anh tỏ ý không cần, người phục vụ lại lùi về chỗ cũ. Kỳ Đông Nham giơ tay lấy chai rượu, tự rót rồi khẽ nói: anh mới tới làng chào đại áo một chuyến. Lần này thì Tố Diệp kinh ngạc thật, cô trợn tròn hai mắt. Anh định đi tìm Hải Sinh? Kỳ Đông Nham mím môi, sắc mặt hơi dữ tợn, rồi trừng mắt lườm Tố Diệp. Anh không lên tin. Đừng thế, đây là chuyện tốt mà, ít nhất anh có thể chứng minh có phải Dương Nguyệt đang nói dối hay không. Tố Diệp rất phấn khích. Kỳ Đông Nham nhấn mạnh: anh không tin vào chuyện quỷ quái, rằng có kiếp trước. Thế giới rộng lớn, chuyện kỳ lạ gì chẳng có. Hải Sinh, Hải Sinh. Kỳ Đông Nham hơi bực bội, nhưng nhận ra giọng của mình hơi to, anh ấy lại thấp giọng xuống, nói với Tố Diệp: cứ cho là có kiếp trước thật, thì anh cũng không mang cái tên quê mùa đó. Thời đại đó tên như vậy là rất bình thường mà. Tố Diệp động viên: anh nghĩ mà xem, nếu như cái tên Kỳ Đông Nham của anh mang về thời đó, thì mới gọi là quái gì. Kỳ Đông Nham hừ một tiếng. Anh định đi cùng Dương Nguyệt à? Tố Diệp tò mò. Kỳ Đông Nham khó chịu bật ra một chữ: không. Còn người anh thì chán quá đi, dù sao cũng đã quyết định rồi, thế mà vẫn còn cự nữ. Anh lo lắng cái gì? Anh sợ mình này sinh thật thì phải chịu trách nhiệm với Dương Nguyệt à? Tố Diệp vừa nói và đã đâm trúng chuyện anh đang bứt rứt. Come on, thời đại nào rồi, Dương Nguyệt cũng đâu có ép anh phải nối lại tình duyên kiếp trước. Chính anh muốn điều tra rõ ràng đấy chứ. Chuyện này cứ như khối u mọc lên trong người anh ấy, không làm rõ anh sẽ mất ngủ. Kỳ Đông Nham thở dài. Tố Diệp mím môi, khôi khôi cái dĩa trong tay. Chứng tỏ anh để ý. Kỳ Đông Nham cười khẩy. Anh chỉ để ý không biết có phải hai người hợp tác để lừa anh không. Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng tách vang lên, trước mặt có một thứ sáng chói lóa, khiến Tố Diệp suýt nữa không mở mắt ra nổi. Quyển 14, chương 641, rốt cuộc ai mới đáng chết đây. Khi tiếng đập chập cười rơi xuống, nên nghe thấy một tiếng cười đùa vang lên, không cao cũng không thấp, đủ để họ nghe được mà lại không ảnh hưởng tới những người xung quanh. Lần này bị em bắt được rồi nhé. Tố Diệp rụi rụi đôi mắt mờ mịt, chói lòa chẳng nhìn thấy gì. Sau khi Tiêu Cự đã rõ ràng, cô mới quay đầu đối diện gương mặt mang nụ cười đều dáng của Niêm Ách Tiêu. Kỳ Đông Nham ngồi đối diện bó tay hỏi: em bắt được cái gì? Niêm Ách Tiêu ngồi xuống nhìn Kỳ Đông Nham rồi nói một cách khó hiểu: anh, đào tường của nhà bạn thân. Sau đó cô quay sang nhìn Tố Diệp: chị, giấu chồng bí mật gặp người đàn ông khác ở bên ngoài. Cuối cùng, cậu giơ cao chiếc máy ảnh trong tay: đây chính là chứng cứ. Một giây sau, đầu cậu bị Tố Diệp giơ cái đánh bốp một cái, nên sau đó Kỳ Đông Nham cũng nhào thêm vài cái góp vui. Niềm Bách Tiêu né không kịp, liên tiếp bị ăn mấy cái đánh, đau đến nhe răng, lên tiếng tố cáo. Anh chị định giết khẩu. Kỳ Đồng Nham chơi chẳng đâu quan tâm tới thằng nhóc, Tố Diệp thì nói. Có em tới đây ăn cơm, bao nhiêu thức ăn ngon thế này cũng không được, bịt cái miệng của em lại à? Niềm Bách Tiêu nhún vai, nhân viên phục vụ đã chuẩn bị bê thêm một bộ đồ ăn, cậu cảm ơn một tiếng. Nhân viên đó là một cô gái, lập tức đỏ bừng mặt. Tố Diệp ngao ngán lắc đầu, cảnh này không biết đã được gặp bao nhiêu lần rồi. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Xem ra đề tài có vẻ nặng nề. Niềm Bách Tiêu không hề hay biết mình vừa khiến một người nào đó sao xuyến con tim, chỉ nhìn Kỳ Đống Nham và Tố Diệp với vẻ vô cùng hiếu kỳ. Kỳ Đống Nham không lên tiếng, Tố Diệp trả lời thay anh. Anh ấy đi tới Đại Háo. Đại Áo? Niềm Bách Tiêu nhớn mày. Ma Cao. Làng trai Đại Áo, Tố Diệp giải thích. Anh kỳ của em định đi tìm kiếp trước của mình. Niềm Bách Tiêu bừng tỉnh ngộ, vỗ vỗ trán. À, chị Dương Nguyệt đó. Chuyện về Kỳ Đồng Nham và Dương Nguyệt, Niềm Bách Tiêu cũng đã nghe nói. Lúc này Kỳ Đồng Nham không nhịn nổi nữa, phải lên tiếng sửa chữa lại suy nghĩ của cậu. Chuyện này chỉ liên quan tới anh, ok. Niềm Bách Tiêu giơ biểu tượng ok đến trước mặt anh, sau đó hỏi. Khi nào thì anh định đi? Cái kiểu đảo lộn hết tất cả chủ ngữ vị nữ của cậu như thế này, của Niềm Bách Tiêu, Kỳ Đồng Nham đã quá quen thuộc. Anh ngẫm nghĩ rồi nói lịch trình, sau đó giải thích thêm. Anh định dạo qua bãi triển lãm đá quý, hai người cũng biết đấy, không chỉ có kỳ thị trưng bày mà có cả Bri cũng ra tung sản phẩm mùa đông. Sau khi xong việc anh mới tiện đường tới làng trai Đại Áo. Tố Diệp biết Kỳ Đồng Nham vẫn luôn tỏ ra gượng gạo, muốn đi còn không chịu thừa nhận. Cô bĩu môi mỉm cười, không phát biểu ý kiến gì. Niềm Bách Tiêu thở dài. Em cũng muốn đi lắm. Thế thì cùng đi, Kỳ Đồng Nham lập tức nói. Niềm Bách Tiêu làm điệu bộ kỳ quặc. Cùng anh đi tìm kiếp trước á? Tố Diệp cũng cảm thấy kỳ lạ, bèn xua tay. Kỳ Đồng Nham, anh đừng làm bậy. Anh cùng một người đàn ông đi tìm kiếp trước, người ta sẽ hiểu lầm đấy. Hiểu lầm cái gì? Kỳ Đồng Nham không hiểu. Hiểu lầm, nó là nghĩ anh chuyển thế. Tố Diệp cố nhịn cười. Kỳ Đồng Nham ngần người, nhìn sang Niềm Bách Tiêu. Niềm Bách Tiêu cũng gật đầu rất mạnh, bổ sung một câu. Thế nên em không thể đi cùng với anh được. Thì coi như đi cùng thôi mà, Kỳ Đồng Nham lườm. Niềm Bách Tiêu lắc đầu như trống bỏi. Thứ nhất, em không tin vào chuyện kiếp trước. Thứ hai, em phải về Thượng Hải, sắp luyện tập rồi. Sự hoang đường của Kỳ Đồng Nham hoàn toàn tan vỡ. Phải bao lâu nữa mới về Bắc Kinh? Tố Diệp cứ ngỡ phải sang năm sau thằng bé mới trở lại Thượng Hải. Niềm Bách Tiêu nhẩm tính thời gian. Cuối năm này em về. Tố Diệp gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Ngoài mặt Niềm Bách Ngàn không nói gì, nhưng có thể nhận ra anh rất mong có Bách Tiêu bên cạnh. Kỳ Đồng Nham không mong chờ điều gì với Niềm Bách Tiêu được nữa, bèn chuyển mục tiêu sang Tố Diệp. Em định để anh đàn ông một mình đi hỏi thăm sao? Anh có thể đưa theo Dương Nguyệt, theo những gì cô ấy mưu tả, có lẽ cô ấy sẽ thân thuộc Đại Áo. Kỳ Đồng Nham trừng mắt lườm cô. Tố Diệp, bạn bè với nhau cả, em đừng có hại anh, người ta còn bé. Tố Diệp cười không khép miệng lại được. Được rồi, cùng lắm thì em sẽ suy nghĩ. Nam Phi, tình hình mỏ số 1 tiến triển khá chốt, cũng có Niềm Bách Ngàn đích thân giám sát, làm việc liên tục gần 24 tiếng đồng hồ. Thế nên, từng đợt quãng sau khi được đưa ra ngoài, lập tức được tiến hành chọn lọc, tiết kiệm được không ít thời gian. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này cũng có kẻ tới gây rối, cộng thêm người dân bản địa tập trung gây rối cưỡng chế, một loạt các tình huống nguy hiểm phát sinh. Niềm Bách Ngàn cũng không mấy lạ lẫm. Từ lần đầu tiên anh tới Nam Phi, xuống mỏ kim cương làm việc, anh đã hiểu nơi đây giữ lợi ích là khổng lồ, đương nhiên sẽ tồn tại những huyền nghi. Gây rối thì sao, ra lệnh cưỡng chế thì sao? Đã bao nhiêu lần anh sống sót trên tay đạn bạc, nhìn thấy vô số những cảnh bắn giết và máu me, cũng quá hiểu rõ bộ mặt hiểm ác của con người. Thế nên việc mỏ kim cương bị quấy rối cũng là không ảnh hưởng quá lớn. Cứ như vậy hết ngày lại tới đêm, Niềm Bách Ngàn quần quật không khác gì thợ mỏ. Có mấy lần hứa đồng tới mỏ tìm anh, suýt nữa thì không nhận ra anh. Khi khai thác, Niềm Bách Ngàn đã thông qua các mối quan hệ giải đơn đặt hàng đi sắp mọi nơi. Anh làm kim cương bao nhiêu năm nay, có một kinh nghiệm vô cùng phong phú trong ngành này. Từ việc khai thác đến khơi thông các con đường tiểu ngạch, thậm chí còn nói can dự tới cắt mải và thiết kế. Thế nên, muốn làm lại từ đầu không phải là chuyện khó khăn. Còn chuỗi khách hàng khi trước tính góp được ở lúc tinh thạch, họ chưa chắc chắn sẽ trở thành những khách hàng của anh. Và lại, anh cũng không muốn ngang nhiên cướp chuyện làm ăn của Kỳ Đồng Nham. Dù là tinh thạch hay kỳ thị, họ cũng đều thuộc tầng lớp khách hàng có nhiều tiền trong tay. Thậm chí, có nhiều người đều là những thương gia có những bộ sưu tập. Họ đương nhiên không phải khách hàng mục tiêu mà giai đoạn này Niềm Bách Ngàn nhắm tới. nhưng họ có thể giúp anh liên lạc với khách hàng đúng đẳng, như thế mà hình thành nên một mạng lưới quan hệ rộng lớn. Vì vậy từ ngày đầu khai thác, họ đã nhận được đơn đặt hàng, khách hàng yêu cầu, sau đó có được mẻ kim cương đầu tiên, họ sẽ đích thân tới Nam Phi kiểm hàng. Niềm anh Ngạn rất coi trọng mối làm ăn này, vì lần này là bàn đạp đầu tiên, anh biết có một số đơn đặt hàng nhằm vào anh. Chỉ cần đơn đặt hàng này thu mua toàn quốc thì các đơn đặt hàng tiếp theo cũng sẽ ủi tới như nước. Rõ ràng Hứa Đồng đang trốn tránh Thịnh Thiên Vĩ, cô ấy không hề về Bắc Kinh, cũng không tới các thành phố khác của Nam Phi để vui chơi, ngày nào cô ấy cũng ra vào mỏ kim cương. Mặc dù Niêm Ánh Ngạn nói rõ mình không cần trợ lý, nhưng cô ấy vẫn làm những việc trợ lý phải làm như trước đây. Dần dà những công việc mới tới ở mỏ đều quen biết Hứa Đồng, cô ấy thậm chí có thể xuống mỏ mà không cần kiểm tra. Niêm Ánh Ngạn biết lý do cô ấy ở lì trong mỏ vì tín hiệu kém nên cô ấy cũng bớt phiền não hơn. Tránh được cũng không thể gọi điện thoại cho Thịnh Thiên Vĩ chất vấn cậu ta, cậu làm trò gì Hứa Đồng rồi hả? Thế nên anh cũng mặc kệ cô ấy. Cho từ cuối tuần, mẻ quạng đầu tiên bắt đầu ra khỏi giai đoạn sàng lọc, tiếp theo đó được cắt mài, Niêm Ánh Ngạn mới rảnh rang hơn đôi chút. Anh ngủ được một giấc trọn vẹn, khi tỉnh giấc lại, anh được mấy tin nhắn của Tú Diệp. Giọng cô trong veo như chim sơn ca, rồi có một nét dịu dàng rất dễ nghe. Niêm Ánh Ngạn cảm thấy chỉ cần như vậy đã đủ động lực giúp anh tiếp tục phấn đấu. Tin nhắn của Tú Diệp rất hân hoan. Hai, Ánh Ngạn, em đã quyết định sẽ cùng Kỳ Đông Nham đi tìm kiếp trước của anh ấy rồi. Ha, thật ra em tiện thể đi du lịch chùa mới thôi. Em quyết rồi, sau khi mọi chuyện ở làng trài Đại Áo ổn thỏa, em sẽ bay thẳng tới Nam Phi tìm anh. Anh có vui không? Niêm Ánh Ngạn nhớ mày. Làng trài Đại Áo, Kỳ Đông Nham rảnh thật. Rồi sau đó, anh lại mở tin nhắn thứ hai, giọng của Tú Diệp hơi uể oải. Bách Ngạn, anh đang ngủ à? Vẫn chưa dậy sao? Nghe được tin nhắn của em thì trả lời em nhé. Niềm Ánh Ngạn mỉm cười. Tin nhắn thứ ba. Đáng ghét, trả lời em. Tin nhắn thứ tư. Có phải có người đem nó bên cạnh anh rồi không hả? Tin nhắn thứ năm. Thôi được rồi, đây là tin nhắn cuối cùng trong ngày hôm nay của em. Em phải lên máy bay đây. Biết là anh rất bận rồi, chắc anh cũng mệt lắm. Phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé. Quả nhiên là tin nhắn cuối cùng. Niềm Ánh Ngạn nhìn giờ, đã hơn 6 tiếng trôi qua từ khi ghi tin nhắn cuối cùng của cô. Anh nhẩm tính thời gian, bay từ Bắc Kinh tới Hồng Kông, mỉm cười trả lời. Dậy chưa? Đầu kia không ai trả lời, chắc chắn vẫn còn chưa tỉnh. Niềm Ánh Ngạn nổi hứng trêu chọc, lại nhắn một tin. Heo con lời biếng, dậy đi thôi. Khoảng 5-6 phút sau, bên đó mới nhắn lại một câu. Ghét anh. Niềm Ánh Ngạn gửi qua một câu. Anh muốn nghe giọng của em. Đầu kia mình gửi tới một chất giọng mệt mỏi. Em còn chưa tỉnh ngủ. Tới Đại Áo rồi sao? Tối qua vừa mới tới. Kỳ Đông Nham đâu? Hai chúng em ngủ cạnh nhau này, anh tin không? Bảo cô ta nhận điện thoại. Tú Diệp cười hì hì. Thế em phải quẹt qua tung thẻ phòng anh ấy đã. Tối qua mưa lớn, anh ấy ướt như chuột lột. Niềm Ánh Ngạn thở dài. Em phải chú ý giữ gìn đấy. Ok, BB anh, em phải ngủ bù đã. Trước khi tới Nam Phi thì báo cho anh giao đón em. Vâng. Đặt di động xuống, Niềm Ánh Ngạn cảm thấy ngọt ngào dâng đầy. Công việc tiếp theo là bắt đầu tỉ mỉ cắt kim cương, mài rũa. Dĩ nhiên Niềm Ánh Ngạn phải đích thân làm. Hôm sau, lúc anh đang bận ngóc đầu không lên được thì nhận được điện thoại của đại ca Khôn. Điện thoại đường dài chắc chắn là vô cùng quan trọng. Niềm Ánh Ngạn bỏ dở công việc trong tay, tìm một nơi tín hiệu tốt để nhận máy. Chú em, lai lịch của Nguyễn Tích Cầm quả là không đơn giản. Lát nữa anh sẽ chuyển cho chú một phần tài liệu, còn một phần chuyện chắc chú vẫn chưa biết. Chuyện gì à? Niềm Ánh Ngạn mơ hồ cảm thấy có chuyện chẳng lành. Nguyễn Tích Cầm đã gửi một số tiền vào một tài khoản, anh đã điều tra. Đối phương là người Mexico, thuộc một tổ chức sát thủ. Thời gian vừa rồi, vừa vặn là lúc chú bị tập kích ở Nam Phi lần trước. Đại ca Khôn nói rành mạch. Chú thử nghĩ kỹ xem, là chú chết hay là cô vợ tối diệp của chú đáng chết đấy? Sắc mặt Niềm Ánh Ngạn cứng đờ, sau khi tỉnh lại khoảng 2-3 giây, anh khẽ quát. Lập tức gửi tài liệu cho em. Dứt lời anh cúp máy. Vừa hay, Hứa Đồng đi tới, cô ấy còn chưa lên tiếng, đã nghe thấy Niềm Ánh Ngạn ra lệnh. Đặt ngay vé máy bay cho tôi tới Hồng Kông. Quyển 14, chương 642, vội tới Hồng Kông. Cuộc điện thoại của đại ca Khôn như đang vô tình đánh Niềm Ánh Ngạn một gậy, trúng ngay vào gái anh, đến nỗi cả hô hấp của anh cũng trở nên khó khăn. Từ khi bắt đầu nghi ngờ Nguyễn Tuyết Cầm, từ khi nhờ đại ca Khôn nhúng tay vào điều tra, cho đến bây giờ, mới rất lâu, đại ca Khôn không có tin Điều này khiến cho Niêm Mễ Ngạn ít nhiều cảm thấy kỳ lạ. Giải thích cho chuyện này có hai khả năng. Thứ nhất, lai lịch của Nguyễn Tích Cẩm vô cùng phức tạp, có thể còn dính líu tới rất nhiều người và rất nhiều chuyện. Thứ hai, Nguyễn Tích Cẩm thật sự trong sạch, thông thường càng là những người đơn giản thì lại không có hề tiết kiệm thời gian điều tra hơn những người phức tạp. Nhưng đại ca Khôn cuối cùng đã có thông tin, hơn nữa còn chỉ rõ Nguyễn Tích Cẩm có liên quan đến tụ tập kích ở Nam Phi năm trước. Sao lại trùng hợp đến vậy? Bà ta chuyển một số tiền đến. Niêm Mễ Ngạn còn nhớ rất rõ, lúc ấy quả thực cũng đã bảo Hứa Đồng thông qua các mối quan hệ để điều tra chuyện này. Nhưng về sau tất cả mọi mối quan hệ đều nhắm về phía Nguyễn Tuyết Mạn. Kỳ từ lúc đó anh cũng biết rõ Nguyễn Tuyết Mạn chỉ làm con cừu non thế tội. Anh hiểu vì càng nhận là những người ngoài mặt ngông nghênh, phách lối thì thật ra lại càng nhút nhát. Giống như Nguyễn Tuyết Mạn, sự lợi hại của bà ta chỉ thể hiện ngoài mặt. Anh tin lời bà ta nói, bà ta chỉ sai người theo dõi bọn họ. Nhưng thời sát thủ, dũng mãnh như vậy để trừ khử bọn họ thì Nguyễn Tuyết Mạn không có bản lĩnh. Nhìn thấy Diệp Học Phong đang trong cơn thịnh nộ mà anh cũng cảm thấy cần phải làm cho Nguyễn Tuyết Mạn nhụt nhuệ khí, thế nên đã chọn cách im lặng. Lúc đó anh nghi ngờ tất cả mọi người, bao gồm cả Diệp Hoàng Thành. Nhưng chỉ do có Nguyễn Tuyết Cẩm là không hề nghĩ đến. Bà ta quá yên lặng như không hề muốn tranh với đời, yên lặng chỉ như không khí, khiến cho người thường hay quên mất sự tồn tại của bà ta. Thế nên câu nói cuối cùng của đại ca Khôn đã thức tỉnh anh. Trước đây anh nghi ngờ Nguyễn Tuyết Cẩm, vì một người phụ nữ chỉ có nhà nội trợ, bà ta lại có thể nhẹ nhàng được nhà hàng trắng. Cũng bởi vì bà ta nhờ cậy anh khuyên Diệp Hoàng Thành từ bỏ việc kháng án, vì còn vô vàn những dấu hiệu khác. Ví dụ như tối Diệp phát hiện ra cuốn sách bị xé trang sách trong phòng sách của Diệp Hoàng Thành, rồi bức ảnh bị vẽ mực, Niêm Mễ Ngạn nghi ngờ có người cố tình muốn tối Diệp nhìn thấy những thứ ấy. Thử nghĩ mà xem, nếu Diệp Hoàng Thành có thể ngụy trang đến mức đó, sao lại có thể tự nhiên trước mặt Diệp Hoàng Phong như thế? Người này có cần một sức chịu đựng và sự nhẫn nại cực lớn. Tư duy của người này chắc chắn rất kín kẽ, khiến ngay cả một người ngày ngày ở cùng với ông ta như Diệp Hoàng Phong cũng không hề phát hiện ra ý đồ, đủ để chứng minh Diệp Hoàng Thành đóng kịch rất tài. Có lẽ ông ta vẫn luôn căm ghét Diệp Hoàng Phong, hoặc giống như ông ta nói, sau khi chuyện ông ta gian díu với bạn gái của Tiểu Giả bị phát giác rồi lại lấy quyền cổ phần, nên khi đó đã trở thành ngòi nổ để ông ta muốn triệt để báo thù Diệp Hoàng Phong. Một người như vậy làm sao có thể bày ra chứng cứ một cách lộ liễu như vậy, hơn nữa còn có để cho Tố Diệp bắt gặp một cách trùng hợp đến thế. Chỉ có thể chứng tỏ có một người muốn nói với Tố Diệp, dù chứng cứ này là muốn lợi dụng Tố Diệp để đánh đổ Diệp Hoàng Thành. Thế nên Niêm Mễ Ngạn bắt đầu nghi ngờ người này chính là Nguyễn Tuyết Cầm. Thật sự là bà ta, nếu thật sự là bà ta đã từng thuê sát thủ tới Nam Phi, vậy thì bà ta đã hoàn toàn rơi vào tình cảnh như Niêm Mễ Ngạn đã suy đoán, chó cùng rứt dậu. Tố Diệp không ra tòa án tố cáo Diệp Hoàng Thành, cả anh cũng vậy, mà cảnh sát rõ ràng vẫn còn đang đắn đo về tội trạng của Diệp Hoàng Thành. Hành vi mua ma túy trong lúc tình thế cấp bách của Nguyễn Tuyết Cầm đã in nhiều, dù mà ta và thế bất lợi, thế nên át hẳn bà ta sẽ hành động. Ở Nam Phi, nếu là Nguyễn Tuyết Cầm thì tại sao lại phải giết anh hoặc Tố Diệp để diệt khẩu? Vì lợi ích của gia tộc ư? Đây là lý do chính đáng nhất, hơn nữa còn có thể đổ tội cho Nguyễn Tuyết Mạn một cách hoàn hảo, một mũi tên trúng hai cái đích. Vậy thì bây giờ liệu có khi nào bà ta lại dở mánh cũ? Nếu là vậy, mục tiêu của bà ta sẽ là ai? Là Tố Diệp hay là anh? Niêm Mễ Ngạn không quan tâm được nhiều như vậy nữa. Nếu Nguyễn Tuyết Cẩm chỉ là một lòng muốn đối phó anh, thì anh có thể đừng hoàn đợi bà ta tới cửa. Sợ nhất là bà ta lợi dụng Tố Diệp để đối phó với anh, hoặc người bà ta muốn đối phó chỉ có Tố Diệp, thế thì nguy to. Anh không thể mạo hiểm. Bắt gặp dáng vẻ sốt ruột của anh, Hứa Đồng giật mình. Sau khi nghe xong lời dặn dò của anh, đầu tiên Hứa Đồng ngẩn người giây lát, sau đó gấp gáp nói: Tổng giám đốc, bây giờ anh không thể rời khỏi Nam Phi, người xem hàng không bao lâu nữa sẽ tới, không có anh ở đây, họ sẽ kiểm lô hàng này như thế nào được? Hơn đơn hàng này vô cùng quan trọng đối với anh không có mặt, lỡ như họ không ký hợp đồng thì phải làm sao ạ? Dĩ nhiên Niêm Mễ Ngạn biết khách hàng sắp tới, hơn nữa còn theo thỏa thuận ban đầu, khi họ kiểm tra hàng, anh bắt buộc phải có mặt. Khi anh nghĩ đây là đơn hàng đầu tiên, cực kỳ quan trọng, phát súng đầu tiên mà văng rồi, thì những đơn đặt hàng tiếp theo sẽ không cần phải lo lắng nữa. Anh cố gắng bình tĩnh lại, rồi nhìn Hứa Đồng với vẻ nghiêm túc. Cô ở lại đây. Dạ. Hứa Đồng trợn tròn mắt. Tổng giám đốc anh... Chính cô đã từng nói, tình hình ở đây cô nắm rõ hơn ai hết. Trước đây cũng thường xuyên theo tôi tới Nam Phi, tình hình của Kim Cương cô cũng thông thạo. Thế nên Hứa Đồng, lúc này tôi cần cô ở lại đây giúp tôi. Sau khi khách hàng tới, cô phụ trách việc tiếp đón và ký hợp đồng. Lý Minh Ngạn nói rõ ràng từng chữ, hơi thở cúi đồng hơi gấp gáp. Nhưng nếu khách hàng kiên quyết muốn gặp anh thì... Vậy thì tôi chấp nhận từ bỏ đơn hàng này. Thái độ của Lý Minh Ngạn vô cùng kiên quyết. Hứa Đồng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, cũng không khiến Lý Minh Ngạn khăng khăng rời đi như thế này, chắc chắn có một lý do nào đó rất quan trọng. Cô đang suy nghĩ không biết có phải Tố Diệp xảy ra chuyện gì không, nhưng không thể hỏi, cúi sâu một hơi gật đầu. Được, tôi biết phải làm thế nào rồi, anh cứ yên tâm, tôi sẽ quyết tâm để ký thành công đơn hàng này. Lý Minh Ngạn giơ tay vỗ mạnh lên vai cô. Cảm ơn cô. Hứa Đồng thuận miệng đáp. Đây là công việc của tôi. Nói xong cô mới ý thức được mình không còn là trợ lý của anh nữa, có phần ngượng ngập, hắng giọng chữa lại. Giờ tôi sẽ lập tức đi đặt vé máy bay. Lý Minh Ngạn gật đầu. Hứa Đồng xoay người rời đi. Lý Minh Ngạn đứng nguyên chỗ đó, gió thổi qua làn mái tóc của anh nằm rối tung, khiến trái tim anh rối bời. Anh trở nên bất an, sốt ruột, bắt đầu đi qua đi lại. Sau đó anh rút di động ra, gọi vào một số điện thoại. Tố Diệp không nghe máy. Anh nhíu mày, lại gọi tiếp vào di động của Kỳ Đông Nham, vẫn không liên lạc được. Lý Minh Ngạn chỉ muốn mọc thêm đôi cánh, bay nhanh thẳng tới tận làng trải đại áo, xem rốt cuộc tình hình như thế nào. Nhưng xa cách cả khung trời, mọi việc đang nằm ngoài tầm tay của anh. Anh lại gọi điện thoại cho đại ca Khôn. Anh ngờ đường dây bẩn. Anh vừa ngắt máy thì điện thoại cũng rên lên. Anh bắt máy ngay lập tức. Quả nhiên là đại ca Khôn gọi tới cho anh. Anh đã điều tra ra, trước mắt Nguyễn Tư Cầm đang ở Hồng Kông. Trái tim Lý Minh Ngạn đập thịch một tiếng. Con gái của Nguyễn Tư Cầm, Diệp Lan, tham gia một buổi triển lãm đa quý ở Hồng Kông. Bà ta cùng con mình đi tới Hồng Kông. Giờ bà ta vẫn ở Hồng Kông. Đúng vậy, bà ta về Diệp Lan ở khách sạn Tứ Quý, nhưng rất ít khi ra ngoài. Diệp Lan còn phải đi làm, bà ta chỉ ở lì trong khách sạn. Điều này quá kỳ lạ, Lý Minh Ngạn cảm giác trong lòng. Rất lâu sau anh mới nói. Đại ca Khôn, người của anh có thể đến ngay làng trại Đại Áo không? Đại Áo? Đại ca Khôn tỏ ra kỳ lạ, suy nghĩ giây lát rồi nói. Có thể, nhưng cần thời gian. Chú cũng biết công an Trung Quốc và cảnh sát Hồng Kông theo dõi người của bọn anh rất gắt gao, chỉ có thể di chuyển thôi. Còn phải né tránh một lần kiểm tra đột xuất. Lý Minh Ngạn cũng hiểu rõ làm như vậy là làm khó cho người của đại ca Khôn. Nhưng chuyện đã đến nước này, anh không còn cách nào khác, chỉ còn cách cây nhờ người họ mới có thể đến thật nhanh. Anh nhẩm tính thời gian xem xét phương tiện giao thông, anh là tiện nhất. Sau tiến bày đến được Hồng Kông, sau đó nhanh chóng tới làng trại Đại Áo. Từ lúc đó, nếu người của đại ca Khôn không thể tới kịp, ít nhất cũng có sự đảm bảo. Đại ca Khôn đồng ý, còn dặn anh phải hết sức cẩn thận. Hồng Kông, làng trại Đại Áo. Tố Diệp không biết trời đất là gì, khi cô tỉnh giấc thì hoàng hôn đã buông. Cảm giác đồng hồ sinh học bị đảo lộn như thế này quả thật là tệ hại vô cùng. Cô và Kỳ Đông Nham đã đi ngày đi đêm, vội vàng tới làng trại Đại Áo, rồi thông qua người bạn của cô ở Hồng Kông và xa xa đã tìm được một căn nhà nông thôn ở làng trại Đại Áo. Cái gọi là căn nhà nông thôn thực ra chính là quán trọ. Vì mấy năm gần đây người tới làng trại Đại Áo ngày càng đông, thế nên cũng có những nhà trọ có những người dân như thế này nên gọi là nhà dân. Nhưng Tố Diệp thích gọi nơi đây là nhà trọ hơn, vì chủ yếu là những căn nhà gỗ, khiến cô nhớ tới những căn nhà của các gia đình dân tộc thiểu số ở Vân Nam. Kỳ Đồng Nhàm đã dậy từ lâu, đang ngồi uống cà phê trên bong tàu bên ngoài nhà trọ. Sau đường anh là có một dải mây ngũ sắc cứ lấy lan ra ngàn dặm. Đây là lần đầu tiên Tố Diệp nhìn thấy một cảnh tượng hùng vĩ như thế. Cô chào Kỳ Đồng Nhàm, sau khi chào buổi sáng thì chạy đi ngắm hoàng hôn. Trời biển nối liền, phía xa xa là bóng râm của màu xanh xám giữ dáng chiều vô cùng màu đỏ phản chiếu lên lớp tầng mây, rồi lại tiếp thành chuyển thành màu sắc từng chút một. Cuối cùng khi rơi xuống đầu cô lại trở thành ánh sáng màu lam đỏ. Còn sớm. Kỳ Đồng Nhàm bất mãn giơ tay nhìn đồng hồ. Anh định ngủ tới trưa. Gì mà khoa trương thế. Tố Diệp ơi hoài ngồi đối diện anh, bận mình một cái rồi chỉ ra khung cảnh xung quanh. Anh không biết Hồng Kông bây giờ mỗi ngày mỗi khác, muốn tìm về Hồng Kông khi xưa phải là làng trại này có gì mà xem. Khi hoàng hôn buông xuống, các dân trại thu lưới về nhà, khói bếp căn nhà nghi ngút, đám trẻ chạy qua chạy lại trên bãi cát, chỉ có những lúc này mới là thời gian tuyệt nhất để hưởng thụ, hiểu không? Kỳ Đồng Nhàm tàng lờ những mảng trình bày dài dòng văn tự của cô, anh gõ lên bàn. Chị hai à, em đi cùng anh này để tìm đáp án, chúng mày tới đây du lịch đâu? Tố Diệp đón lấy một cốc nước rồi lườm anh. Làm ơn đi, anh là người mới tới đây là tìm kiếp trước, còn em chỉ là tiện đường tới nghỉ ngơi du lịch thôi, còn nhân tiện đặt vé máy bay đi Nam Phi nữa. Em mà không giúp anh tìm ra đáp án, đừng hòng anh để em rời khỏi đây. Kỳ Đông Nham hung dữ nói. Tố Diệp chống cằm. Khi chúng ta còn học môn sáu, thầy cô đã từng dạy rằng chuyện của ai, người ấy phải tự làm. Như chuyện của em, Kỳ Đông Nham trả lời kiểu trả thù. Nếu không phải tại em dính vào Dương Nguyệt làm cái trị liệu hồi tưởng kiếp trước gì đó, hôm nay anh cũng không cần phải tới đây. Tố Diệp chép miệng lắc đầu. Rõ ràng là anh tự muốn tới còn viện lắm lý do. Đáng ghét, rõ ràng anh dậy sớm như thế còn có thể tự đi điều tra cơ mà. Kỳ Đông Nham khó chịu, không có động tĩnh. Tố Diệp nhìn anh chằm chằm, vừa cho điều ra. À, em hiểu rồi, thật ra anh đang sợ chứ gì. Kỳ Đông Nham trừng mắt. Tố Diệp, em mà còn không hợp tác với anh, cẩn thận anh khiến em không đi được đâu đấy. Được rồi, chẳng phải em dậy rồi sao? Tố Diệp đứng dậy. Để em lấy đồ rồi chúng ta xuất phát. 15 phút sau, hai người rời khỏi nhà trọ. Họ xin ông chủ tròn chọn một tấm bản đồ làng trại đá áo cực lớn, sau đó cầm theo bức tranh miêu tả tuyến đường mà Dương Nguyệt đã từng vẽ khi bị thôi miên, đi tìm địa chỉ của Nghĩa Anh hoặc là Hải Sinh mà Dương Nguyệt đã nhắc tới. Tâm trạng của Tố Diệp và Kỳ Đông Nham không giống nhau, cuối không lấy việc tìm kiếm làm mục đích, phần nhiều chỉ là cảm nhận cái nhàn nhã xưa cũ của Hồng Kông. Nếu ví Hồng Kông bây giờ như một bức ảnh rực rỡ nhiều màu sắc, thì làng trại đại áo chính là một bức ảnh đen trắng hiếm hoi được lưu giữ lại, hoặc có thể nói là tranh ảnh nhựa. Tuy rằng ở đây không có đầy đủ ấn của xã hội hiện đại, nhưng so với những nơi khác, nơi đây đã cố gắng hết sức để có thể lưu giữ một bộ phận kỷ niệm cuối cùng, giữ lấy dấu tích của quá khứ. Đại áo nằm ở khu vực tây nam của Hồng Kông, khách du lịch nội địa muốn tới đại áo sẽ rất xa xôi. Tố Diệp nhìn những căn nhà gỗ và những dòng nước ngang dọc, cứ luôn miệng cảm thán. Nơi đây được người ngoài mệnh danh là viên của Hồng Kông, đương nhiên điều đó chỉ có thể thể hiện cuộc sống xuống nước hình thành giữa nhà và nước, chứ không phải là một đại áo xa hoa. Nơi này nên được miêu tả như một cảnh quan nhân văn nguyên sinh nhất. Tố Diệp chưa bao giờ tới làng trài, thế nên khi nhìn thấy những thứ gì cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Kỳ Đồng Nhàm phóng tầm mắt ra xa rồi lại nhìn vào bản đồ thở dài. Ở đây toàn là những căn nhà gỗ la lá rau. Đúng rồi, toàn là nhà gỗ, xem ra đại áo cũng có kiến trúc mang tính biểu tượng rồi. Tố Diệp nhìn rất nhiều ngôi nhà cũ, sau đó bắt đầu bị mưa gió vùi dập, gỗ cũng đã ngả sang màu vàng xám, nhìn có vẻ rất cũ kỹ. Kỳ thực, chúng đều được làm chủ yếu từ gỗ lam hoặc gỗ lim, cắm thẳng một cọc gỗ cao khoảng hơn 3 mét vào trong nước. Dọc đường, họ hỏi thăm không ít người, rất nhiều người đều nói chưa từng nghe thấy cái tên Hải Sinh. Sau đó, có một người đàn ông địa phương khuyên họ đi vào khu dân cũ hỏi xem. Vì ở đây đa phần đều là những dân mới chuyển từ nơi khác tới, chuyện đời trước có rất ít người nắm rõ. Họ bèn đi tới hỏi thăm đường, đi tới khu dân cũ. Nơi này trông có vẻ cũ nát hơn cả khu vực họ ở. Có một gia đình thuyền trài đang thu dọn lưới đánh cá, đó là một ông lão tầm khoảng 50-60 tuổi, miệng nhàn nhã gặm điếu thuốc lá. Tố Diệp ra hiệu cho Kỳ Đông Nham đi tới hỏi thăm. Kỳ Đông Nham hít sâu một hơi rồi bước đến. Chào chú, cho cháu hỏi tới đây phải đi thế nào ạ? Anh giơ bức vẽ của Dương Nguyệt ra hỏi. Ông lão nhíu mắt nhìn cho kỹ. Có lẽ vì những ngôi nhà gỗ trong hình đều khá giống nhau, ông ấy cũng không nhận ra bèn hỏi. Cậu muốn tìm nhà ai? Cố gắng lắm Kỳ Đông Nham mới nghe hiểu lời ông lão nói. Anh trả lời. Hải Sinh à, chú có biết ở đây có nhà nào có người tên là Hải Sinh không à? À, có lẽ là đã lâu lắm rồi, khoảng... Kỳ Đông Nham quay đầu nhìn Tố Diệp. Tố Diệp nói với anh bằng khẩu hình miệng. Anh thở dài rồi lặp lại với ông lão. 60 hay 70 năm về trước. Ông lão ngẫm nghĩ. Hải Sinh, cái tên này người quen lắm. Cậu tới hỏi Tím Kiều sống cách đây hai dòng nước nữa. Năm ấy Tím ấy mới 90 tuổi rồi. Có lẽ chuyện gì của làng trài thì mấy cũng biết. Quyển 14, chương 643, chuyện lạ kỳ. Kỳ Đông Nham phải nghe mãi mới hiểu ra là Tím Kiều. Anh gật đầu, sau khi hỏi đường đi cụ thể, anh dẫn Tố Diệp đi thẳng về phía trước. Càng đi, các căn nhà càng cũ nát, có những chiếc nhà có thể dùng từ sập sệ để hình dung. Tố Diệp vô cùng lo lắng, chỉ sợ kiếp trước tạo nghiệp, kiếp này chịu quả báo đáo. Đi dưới không cẩn thận, bị mấy căn nhà này sụp xuống đầu. Nhưng cũ nát thì cũ nát, cũng là người lúc trước chỉ đường. Càng đi vào sâu là khu dân cũ lại càng có cảm giác Hồng Kông, thập niên 60-70. Những người nhân đi đà biển bắn mắt cái trở về giờ này đều đã nghỉ ngơi, nơi đây toàn là những người chấn giữ đời đời kiếp kiếp. Thế nên nhà nhà đều quen biết nhau. Có người túm lại cùng xử lý lưới đánh cá, có mấy người quây thành một nhóm đánh cờ, có người lại đang hào hứng kể lại những chuyện mắt thấy tai nghe trong một ngày qua. Những người phụ nữ đang đi luôn tay làm bếp núc, làn gió mịt mang theo mùi tanh nồng của cá, quyến luyến mảnh đất này. Có một chút ướt át, một chút sánh quyền, bao bọc cùng mùi thức ăn, chốc chốc còn đi kèm với tiếng cười đùa của lũ trẻ và tiếng rục rã của các bà các mẹ. Kiều Đông Nham cầm bức tranh hỏi thăm nhà Tím Kiều suốt dọc đường. Tím Kiều năm nay đã hơn 90 tuổi. Ban đầu, Kiều Đông Nham cho rằng bà ấy là một người tai điếc mắt toét hoặc có thể đi lại nằm liệt giường, không đi lại được, chỉ có thể đợi cho con cái tới đút cơm cho. Dù sao thì bà ấy cũng cao tuổi như vậy, có người khỏe mạnh sức vóc thế nào cũng tới ngày gần đất xa trời rồi. Ai ngờ, khi Kỳ Đông Nham hỏi thăm một bà cụ đang thu lưới đánh cá, xem Tím Kiều là ai, thì bà cụ cười hì hì. Chàng trai, cậu tìm tôi, có chuyện gì vậy? Cả Kỳ Đông Nham và Tố Diệp đều đồng thời giật bắn mình, họ ngơ ngác nhìn, sau đó lại quan sát bà một lượt nữa, từ trên xuống dưới. Bà cụ mỉm cười ha ha, gương mặt hiền từ, dường như không hề cảm thấy hai người họ xuất hiện đường đột. Nhưng khi bà cụ mỉm cười nhìn họ, đa phần đã quan sát Kỳ Đông Nham. Kỳ Đông Nham và Tố Diệp không ai ngờ, trước mặt chính là Tím Kiều, một bà cụ đã hơn 90 tuổi. Bà có dáng người nho nhỏ thó, nhưng sắc mặt thì hồng hào. Nhìn tốc độ thu lưới của bà ban nãy, có thể phán đoán ra tay chân bà vô cùng nhanh nhẹn. Mắt bà không toét, tay bà không điếc, nói năng thì rất rõ ràng. Chứ điều chắc vì thường xuyên sinh sống ở làng trài, nên gương mặt bà cũng nhăn nheo như quả đào thạch. Còn có gò má, cổ, thậm chí là mu bàn tay đều không có ít vết đổi mồi. Tố Diệp phản ứng lại, bước tới, chỉ vào căn nhà trên bức vẽ, hỏi nơi lớn tiếng một chút. Tím Kiều, vợ cháu đều là người... Nói Tím là người cao tuổi nhất ở trong làng trài, cháu muốn hỏi một chút, Tím đã từng thấy căn nhà này bao giờ chưa ? Tím Kiều rời mắt từ Kỳ Đông Nham nhìn xuống mảnh giấy. Bà nhớ mắt lại một lúc rồi gật đầu. À, đây là căn nhà cổ rồi, từ những năm 50. Kỳ Đông Nham thấy có hy vọng, ánh mắt sáng rực lên. Sao Tím lại nhận ra là nhà của những năm 50 ? Tím Kiều chỉ đến căn nhà gỗ trên bức tranh. Nhà gỗ bây giờ toàn xây bằng mái bằng, những năm 50, 60 năm về trước thì đều là mái nhọn. Căn nhà mà cậu vẽ là mái nhọn, vừa nhìn đã biết là thời kỳ ấy. Tím Tố Diệp chợt run lên, dù người có thể vẽ ra căn nhà một cách chuẩn xác như vậy, xem ra cô ấy không nói dối. Kỳ Đông Nham cũng nhận ra câu chuyện không bình thường, anh cố kiềm chế, tiếp tục hỏi Tím Kiều. Vậy Tím có biết làm cách nào để tới được căn nhà này không ? Tím Kiều quan sát anh. Chàng trai, cậu muốn tìm ai? Cháu muốn tìm Hải Sinh. Kỳ Đông Nham nói ra cái tên này với vẻ khó khăn. Tố Diệp đứng bên quan sát rất rõ ràng, gương mặt của Kỳ Đông Nham càng lúc càng căng ra. Thật ra những điều anh đang nghĩ nhất định cũng giống như cô. Nếu Dương Nguyệt vẽ một căn nhà bằng mái trong bức tranh thì có thể chứng tỏ đây là một màn kịch được lên kế hoạch tỉ mỉ, nhưng bây giờ xem ra không phải. Sau khi nghe thấy cái tên ấy, Thím Kiều lầm bầm. Hải Sinh, Hải Sinh. Hình như bà đang hồi tưởng. Hàng lông mày nhíu chặt lại. Kỳ Đông Nham và Tố Diệp đều đổ mồ hôi. Bỗng nhiên họ nghe thấy Kính Kiều a một tiếng, sau đó nhìn thẳng vào Kỳ Đông Nham, chỉ vào anh, giọng nghe rất kích động. Tôi bảo cậu sao trông quen quá. Con là Hải Sinh. Kỳ Đông Nham choáng váng, vô thức lùi về phía sau một bước. Tố Diệp lập tức giơ tay đỡ lấy lưng anh, sợ trong một giây phút ngơ ngàng anh sẽ rơi từ trên sân xuống. Tím Kiều ngắm anh từ trên xuống dưới, rồi lại nghi hoặc lắc đầu. Không đúng, Hải Sinh chết từ lâu rồi, sao cậu có thể nhìn là cậu ấy được? Nhưng lại vô lý, cậu giống cậu bé ấy thế cơ ? Bà lẩm bẩm một mình, mùi hơi lạnh trên trán Kỳ Đông Nham túa ra không ngừng. Thím Kiều, thím nhìn kỹ đi ? Anh ấy có giống hay là Hải Sinh ? Tố Diệp vội vàng hỏi. Thím Kiều gật đầu. Đầu chỉ giống, mà là giống y như đúc. À không, Hải Sinh đen hơn cậu ấy một chút. Kỳ Đông Nham nuốt nước bọt rồi hỏi. Vậy thím có biết về Nghi Anh không? Sau khi nghe thấy cái tên này, gương mặt ấy toát lên vẻ nuối tiếc. Bà lắc đầu. Ai, tôi còn nhớ Hải Sinh là nhớ tới Nghi Anh. Họ thật sự là một đôi uyên ương khổ màng, tuổi trẻ đã phải lìa đời, chẳng để lại con cháu nối dõi. Nghi Anh sau đó biết được tin Hải Sinh chết và ngày nào cũng tới đêm bờ biển khóc lóc, đêm nào cũng gọi tên Hải Sinh, đúng là nghiệt duyên. Đứa bé cũng chết theo. Hành họ rốt cuộc là thế nào ? Tú Diệp vô cùng hiếu kỳ. Tím Kiều đang định kể nhưng bỗng nhiên nhìn họ với ánh mắt cảnh giác. Tôi biết cậu ta không phải là Hải Sinh, hai người đừng lừa gạt bà già này, nhà báo phải không? Không ? Không ? Tú Diệp vội vàng giải thích. Cô đợi Kỳ Đông Nham tới trước. Là anh ấy đi tìm gốc rễ ? Tìm gốc rễ? Tím Kiều không hiểu. Đoạn Tố Diệp rất linh hoạt. Anh ấy là người thân trong nhà Hải Sinh, có thể coi là em trai em gái của con dâu của em trai của nhà họ Hải Sinh. Tóm lại là vẫn được coi là họ hàng gần. Tím Kiều bị cô làm cho rối loạn, cuối cùng ngơ ngẩn luôn. Thật á? Tố Diệp hít vào người Kỳ Đông Nham một cái. Kỳ Đông Nham thừa nhận một cách ngập ngừng. Tím Kiều bán tính bán nghi, nhưng vẫn kể cho bọn họ nghe câu chuyện của Hải Sinh và Nghi Anh. Tố Diệp lắng nghe mà dấu vết trong lòng mỗi lúc một lớn dần. Câu chuyện tình yêu mà Tím Kiều kể gần giống hệt lời kể của Dương Nguyệt. Còn Kỳ Đông Nham khi trước vì bày xích thân phận của Hải Sinh thì nên không nghe tới đầu đũa. Hôm nay nghe lại, trong lòng bỗng có rất nhiều cảm xúc. Tại thời thế không tốt, cộng thêm gia đình Nghi Anh đã làm quan, còn quản lý ruộng búa ở đây, nhà Hải Sinh thì chủ yếu là đánh bắt cá, làm sao xứng với Nghi Anh. Lúc đấy chỉ nghe lệnh của cha mẹ và lời bà mối, đâu có được tự do yêu đương như bây giờ. Giọng của Tím Kiều có chút bi thương, nhưng cũng không thể đau xót bằng bản thân câu chuyện. Rất lâu sau, Tố Diệp mới hỏi, những người thân khác của Hải Sinh và Nghi Anh còn sống không ạ? Tím Kiều bắt đầu đánh giá Kỳ Đông Nham, nghi hoặc hỏi, nếu cậu có quan hệ thân thích với gia đình Hải Sinh, sao lại không nắm rõ tình hình của họ hiện giờ? Kỳ Đông Nham nếm môi, ấp úng đáp, cháu trước giờ vẫn ở nước ngoài, không liên lạc với bọn họ. Tím Kiều hiểu ra gật đầu. Hải Sinh vẫn còn người thân, là một cậu cháu trai, gia đình họ sống cách đây khoảng 400-500 mét, dễ tìm lắm. Trước cửa treo đầy lưới đánh cá, còn gia đình Nghi Anh vì sau này họ mới chuyển tới, thế nên từ khi Nghi Anh tự sát, bố mẹ cũng rời khỏi đây, họ không còn ai thân thích ở đây cả, bây giờ lại càng không tìm thấy. Cháu của Hải Sinh vẫn còn sống. Tố Diệp và Kỳ Đông Nham ngơ ngác nhìn nhau. Tạm biệt Tím Kiều, họ tới nhà cháu của Hải Sinh. Thật ra đúng là không có chút khó tìm chút nào, như Tím Tiểu cả, những nơi phơi rất nhiều lưới đánh cá. Quan trọng hơn là căn nhà gỗ trước mặt trông giống y bức tranh của Dương Nguyệt. Kỳ Đông Nham dừng bước sững người. Có đứa trẻ chạy ra, lập tức đâm vào chân Kỳ Đông Nham. Lúc này anh mới bừng tỉnh, cúi đầu đỡ đứa bé đang chạy lung tung. Ngày sau đó có một người phụ nữ từ trong đi ra, giọng nói thè thé. Còn chạy đi chơi nữa à? Tối nay nhịn đói đấy. Kỳ Đông Nham ngẩng đầu lên, người phụ nữ sửng sốt giây lát, sau đó hét lẩm lên một tiếng, làm Tố Diệp giật thót. Chị ta gào vào trong nhà. Anh Khánh mau ra đây. Tố Diệp nhìn Kỳ Đông Nham đều chẳng hiểu chuyện gì. Chẳng mấy chốc có một người đàn ông từ trong đi ra, cao lớn thô kệch, đầu đội trên đầu mái tóc còn chưa rửa sạch, còn có giọt nước giỏ xuống. Anh ta mắt nhắm mắt mở bước ra, quát lên với vẻ không vui. Hết cái gì mà hết, chết sập à? Người phụ nữ kia không nói được câu nào, chị ta không ngừng chỉ tay về phía Kỳ Đông Nham, nét mặt vừa kích động vừa khó tin. Người đàn ông ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy Kỳ Đông Nham cũng bất chợt trợn tròn mắt. Anh... Tố Diệp phát hiện ra, đầu ngón tay anh ta đang run rẩy. Bố, mau ra đây. Kỳ Đông Nham bất chợt căng thẳng, cuộn chặt tay lại. Tố Diệp thấy thế, bèn kéo vạt áo của anh, bảo anh cứ thả lỏng người. Người đông lập tức xông vào trong nhà, thanh âm bên trong dẫn hỗn tạp, không thể nghe rõ anh ta đang nói chuyện với người nào. Một lát sau anh ta đỡ một ông già từ trong đi ra, tầm khoảng 60-70 tuổi, mái tóc đã bạc phơ, bước chân không vững cho lắm. Gương mặt đã trải qua sóng táp mưa xa, giờ héo quắt như miếng thịt bò bị khói hô trên tường. Ông lão đi tới trước mặt Kỳ Đông Nham, ngẩng đầu lên, híp mắt tịt lại thành một đường thẳng rồi nhìn anh. Kỳ Đông Nham nuốt nước bọt, có chút bối rối, không biết nên đứng đâu. Thế ông cứ nhìn mình không chớp mắt, anh bèn quay đầu nhìn Tố Diệp với ánh mắt cầu cứu. Lúc này Tố Diệp dĩ nhiên sẽ không lên tiếng, cô muốn xem xét rốt cuộc là có chuyện gì. Lão già giơ bàn tay run lẩy bẩy muốn chạm vào Kỳ Đông Nham nhưng lại ngập ngừng. Sau khi nhìn anh thật kỹ, khóe mắt ông ta lại chợt đỏ ửng, bờ môi run run, giọng nói khàn khàn. Hải Sinh là anh ư? Anh quay lại về rồi ư? Quyển 14, chương 644, kẻ xấu tới nhà. Nếu chưa từng gặp qua Tím Kiều, Kỳ Đông Nham nhất định sẽ bị ông lão này dọa cho hết hồn. Có những lời của Tím ấy, anh đã không còn quá sửng sốt nữa. Nhưng cũng bị một ông cụ giữ lấy một cách kích động như vậy, nhất thời anh cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Anh nhìn về phía Tố Diệp như đang cầu mong sự giúp đỡ. Tố Diệp đã không còn quan tâm được tới cảm nhận của Kỳ Đông Nham nữa, trái cuông ruông như chứa một bình nước sôi đang cuộn trào, sôi sùng sục, dày vò khiến cho cô rất sốt ruột. Là sự sốt ruột khi nhìn thấy một tia, nhưng lại không thể giải thích được câu chuyện đó của sinh mệnh. Cô là một bác sĩ tâm lý, một nhà phân tích tâm lý, là một người giải phẫu mổ xẻ tâm nhân tâm và nhân tính. Cô tin rằng con người và giấc mơ có quan hệ với nhau, cũng tin rằng tinh thần có thể ảnh hưởng tới tâm lý. Nhưng cô không phải là Phương Bộ Lôi, chỉ có thể hiểu rất cơ bản về các thao tác trong thôi miên, chưa từng là một chuyên gia nghiên cứu về chuyên ngành, Thế nên sau khi biết chuyện của Dương Nguyệt, cô vẫn còn bán tính bán nghi đối với chuyện kiếp trước kiếp này. Nhưng lần này, sau khi cùng Kỳ Đông Nham trải qua những chuyện này, cô cảm thấy thế giới đúng là rộng lớn, không có chuyện kỳ lạ nào không có, sinh mệnh vô tận, vô vàn những điều kỳ thú. Con người vốn dĩ không hiểu quá rõ về con người, đối với những ý nghĩa của sinh mạng lại càng không thể tìm tòi nghiên cứu. Mấy chục chục năm ngắn ngủi, sao có thể hiểu thấu đáo những chuyện huyền bí của số mệnh? Thời gian đi đâu về đâu, không gian rốt cuộc lớn biết đến chừng nào, có luân hồi chuyển kiếp hay không, có ký ức của con người liệu có thể tiêu tan? Tất cả những điều ấy là nhân tố khiến cho con người mơ màng về chính bản thân của mình. Ở bên kia, ông cụ đã chảy ra dòng nước mắt vẩn đục. Ông ấy níu chặt lấy cánh tay Kỳ Đông Nham, còn người đàn ông đỡ ông cụ thì trông cũng vô cùng kích động, hỏi anh rằng: "Là bác phải không? Có đúng không?" Gương mặt Kỳ Đông Nham như phết một tầng sáp nến. Qua đêm ở làng trai đại áo, thi thoảng lại có tiếng sóng vọng tới, còn có tiếng gió biển rít qua khe cửa sổ, mang theo mùi mặn mòi. Đấy rõ ràng là một đêm rất dễ chợp mắt, ít nhất thì gió đêm nhẹ nhàng, nhiệt độ vừa phải, không có cái ồn ào của thành thị, cũng không có tiếng người huyên náo. Vậy mà Kỳ Đông Nham mất ngủ, những chuyện xảy ra ban ngày lướt qua trong đầu óc anh, từng chuyện từng cảnh, từ Thím Kiều, ông cụ đó, gương mặt người đàn ông và người phụ nữ, cùng đứa trẻ đang nhìn anh mỉm cười. Ông cụ ấy tự nhận anh là anh họ của Hải Sinh. Hai người chỉ hơn kém nhau nửa tuổi, lại luôn sống cùng nhau, thế nên từ nhỏ tình cảm đã rất tốt đẹp. Còn người đàn ông đỡ ông cụ là con trai của ngấy, cũng là cháu của Hải Sinh, giờ đang sống cùng với bố và vợ con. Hải Sinh mất rất sớm, hai người họ dĩ nhiên chưa từng gặp mặt, nhưng ông cụ có giữ lại ảnh của Hải Sinh, còn thường xuyên nhắc lại Hải Sinh trước mặt con trai, thế nên hai vợ chồng họ biết rất rõ câu chuyện của Hải Sinh và Nghi An. Kỳ Đồng Nhau đã nhìn thấy bức ảnh của Hải Sinh, nó nằm trong căn phòng Hải Sinh đã từng ở. Sau khi Hải Sinh chết, bối ngấy vì chịu không nổi đả kích cũng đau ốm qua đời, căn nhà cỗ mà họ sinh sống khi xưa giờ vẫn bỏ hoang. Cháu trai và cháu dâu của Hải Sinh cứ tới cuối tuần lại qua đó dọn dẹp, thế nên cả căn nhà vẫn giữ được nguyên dạng. Chỉ có điều, qua bao nhiêu mùa mưa gió, nó cũng đã cũ nát lắm rồi, giống như một người già bị năm tháng lắc lư, cũng trải qua bao nhiêu thăng trầm, đổi thay của Hồng Kông. Dương Nguyệt đã vẽ ra hoàn cảnh nơi Hải Sinh sống sống, từ cách sắp đặt bàn ghế tới kiểu dáng, thậm chí là màu sắc cũng rất tỉ mỉ. Nhưng điều khiến Kỳ Đồng Nham chấn động là tất cả những thứ ấy giống y hệt những gì đang hiện hữu trước mặt anh. Chỉ có điều, bàn ghế đã tồi tàn, màu sắc đã bạc đi nhiều. Trên tường treo ảnh của Hải Sinh là bức to nhất, được treo chính giữa bức tường ở ngoài gian. Bên bàn uống nước còn có bày ra những dụng cụ cúng lễ. Ông cụ nói, sau khi Hải Sinh mất, bố ấy vẫn luôn lập bày vị cho Hải Sinh trong nhà. Ông ấy không tin con trai mình đã chết. Khi Tố Diệp nhìn thấy bức ảnh ở trên tường, cô quả thực đã hết hồn hết vía. Bức ảnh đó thoạt nhìn thật sự như chính là Kỳ Đông Nham, từ gương mặt, thậm chí là đôi môi dướn lên cũng giống anh y như tạc. Chỉ có một điểm khác là trông Hải Sinh phúc hậu và hiền hòa, còn Kỳ Đông Nham thì có chút ngỗ ngược, khi cười còn hơi xấu xa. Kỳ Đông Nham không biết mình đã tốn bao nhiêu nước bọt mới giải thích được rõ ràng với ông cụ, mình không phải là em trai người ấy, càng không phải ông chú trông lớn hơn rất mình nhiều tuổi kia. Chuyện này quá ly kỳ rồi. Ông cụ khóc lóc lầm bầm: "Tôi cũng biết cậu không thể là Hải Sinh, không thể là em ấy. Em ấy đã không bao giờ trở về nữa. Linh hồn của em ấy đã rơi ngoài biển rồi." Kỳ Đông Nham không biết phải ăn ủi công cụ ra sao, chỉ cảm thấy xót xa. Về sau Tố Diệp lấy ảnh của Dương Nguyệt ra, hỏi ông cụ có quen biết người này hay không. Kỳ Đông Nham nghĩ bụng, cô hỏi như vậy có hai lý do. Một là nếu anh trông giống Hải Sinh như vậy, vậy thì một người luôn miệng nhận mình là Nghi Anh như Dương Nguyệt, liệu có khi nào cũng không thay đổi diện mạo không? Hay là tất cả rất có thể chỉ là một cái bẫy? Vậy thì biết đâu Dương Nguyệt đã từng tới nơi này, lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện với mục đích nào đó. Nhưng cứ nghĩ như vậy, Kỳ Đông Nham tới lạnh không thỏa đáng. Nếu Dương Nguyệt âm mưu mọi chuyện, thì cả gia đình này đều đã là đồng phạm, chắc chắn sẽ không nói thật với Tố Diệp. Nghĩ đi nghĩ lại, Kỳ Đông Nham cảm thấy Tố Diệp đã bắt đầu tin vào câu chuyện khôi hài này rồi. Ông cụ sau khi nhìn thấy bức ảnh thì mặt biến sắc, chỉ thẳng vào đó thì chửi bới om sòm. Ông cụ nói chính như anh đã hại Hải Sinh, nếu không vì cô ta, Hải Sinh cũng không bị hại chết. Phải, phàm là những người biết tới câu chuyện của Hải Sinh, không ai không nghi ngờ chính bố mẹ Nghi Anh đã hại chết Hải Sinh. Chỉ có điều, họ không thể ngờ rằng con gái của mình lại kiên quyết đến vậy. Kiếp này không phải là Hải Sinh thì không lấy chồng. Thời gian, địa điểm, con người, nhân vật và câu chuyện đã hoàn toàn đúng như những gì Dương Nguyệt đã kể. hoặc là cô ấy đã thêu dệt nên một lời nói dối quá hoàn hảo, hoặc là tất cả đều là sự thật. Kiều Nham không muốn tin. Anh là người tiếp nhận một nền giáo dục cao cấp, trưởng thành trong một xã hội phát triển, bỗng nhiên lại xảy ra câu chuyện quái đản này, bảo sao anh không nghi ngờ cho được. Sau đó, rời khỏi gia đình đó, kiểu gì anh cũng không còn nhớ nữa. Dọc đường trước mặt anh chỉ đung đưa bức ảnh của Hải Sinh, cả ảnh chụp chung của Hải Sinh và Nghĩ Anh, bức ảnh chụp chung duy nhất. Có lẽ là họ chụp chung trong khuôn viên của trường đại học, một Nghĩ Anh trẻ trung, phấn khởi nhẹ nhàng, dựa vào vai Hải Sinh, hai người nhìn nhau mỉm cười. Có lẽ có bạn nào chụp chung giúp bọn họ. Bức ảnh ấy y hệt như Dương Nguyệt đang dựa vào vai Kỳ Đông Nham vậy. Kỳ Đông Nham bỗng thấy rùng mình. Không, anh không thể nào tin vào mấy chuyện này, quá hoang đường. Nghĩ tới đây, Kỳ Đông Nham bất ngờ ngồi bật dậy. Anh cảm thấy hô hấp của mình dồn dập, trán cũng lấm tấm mồ hôi. Rất lâu sau anh xòe bàn tay mình ra, cả lòng bàn tay cũng đã ướt sũng mồ hôi. Anh đứng dậy đi rửa mặt. Rồi sau khi suy nghĩ rất lâu, anh nghĩ anh càng cảm thấy như có rết vỏ trong sống lưng. Anh cắn chặt răng, mở cửa đi ra ngoài. Anh nhất định phải kéo Tố Diệp nhanh chóng rời khỏi nơi này, tuyệt đối không thể ở thêm một phút nào nữa. Kỳ Đồng Nham cảm thấy mọi người đây đều điên hết rồi, đều là những kẻ điên. Anh phải về Bắc Kinh, hoặc là đi nơi nào khác, hoặc có thể là Pháp, là Anh, hoặc chỉ cần những tới thành phố Hồng Kông cũng được. Tóm lại, anh không muốn ở lại cái làng chài này thì mới không... Mới, cũ chẳng phải cũ này, anh muốn vô duyên vô cớ trở thành một người hải sinh nào đó. Kỳ Đồng Nham xuyên qua hành lang, tới phòng của Tố Diệp. Bên trong không có động tĩnh, cũng không có ánh đèn. Anh cảm thấy kỳ lạ. Tố Diệp ngủ tới tận lúc mặt trời xuống núi, sao lại đi ngủ sớm như vậy? Anh giơ tay gõ cửa. Trong một đêm yên nắng như thế này, thanh âm bỗng trở nên to lạ thường. Không ai đáp lại. Tiểu Diệp! Kỳ Đồng Nham hạ thấp giọng. Anh lại gõ cửa, bên trong lặng ngắt như tờ. Kỳ Đồng Nham bỗng nhiên cảm thấy không bình thường. Anh vặn tay nắm cửa, mở cửa phòng cứ thế mở ra. Tiểu Diệp! Anh hô vang. Một sự cảnh giác bất ngờ dâng lên, anh chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, lập tức phản ứng lại. Kỳ Đồng Nham né người rất nhanh, một con dao găm sáng loáng cứ thế nhào tới, rồi hẫng. Kỳ Đồng Nham thấy không ổn, một tay túm chặt lấy cổ tay đối phương, đồng thời trong lòng cũng âm thầm lo lắng. Anh không nghe thấy tiếng của Tố Diệp, sợ nhất là cô gặp nguy hiểm gì. Như vậy, anh lại càng căng thẳng. Anh bóp mạnh đối phương một cái, con dao rơi xuống đất. Tố Diệp! Kỳ Đồng Nham lại gào lên, hy vọng nghe thấy tiếng cô trả lời. Chỉ tiếc là bốn bề chỉ còn tiếng thở mạnh nhẹ không đều, khiến cho Kỳ Đông Nham nhanh chóng phán đoán ra trong căn phòng này không chỉ có một kẻ. Đúng là lúc Kỳ Đông Nham nhanh chóng đẩy lùi trong những kẻ tấn công thì bỗng thấy có cỗ lạnh toát. Gió thổi mạnh trong đêm, cả làng trài tối lui như một đổi một lớp mực không thể tan ra. Lúc này tầm mắt có một sự khảo nghiệm cực lớn. Thế nên khi mắt Kỳ Đông Nham còn chưa quen với bóng tối, anh bỗng cảm thấy cái mình bị đánh trúng một gậy. Kỳ Đồng Nham hự một tiếng, cả cơ thể cao lớn lảo đảo, ngã nhào rồi bất tỉnh nhân sự. Hết tập 130. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi và ngủ tim trong suốt thời gian qua. Mình là Oki, các bạn like, share, subscribe, có một đóng góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you, and bye bye.